Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 934, sinh tử tồn vong. Một ý nghĩ sai lầm, Quách Tử Vinh, kỳ kinh bát mạch ngược dòng tư vị không dễ chịu a. Diệp Thiên chỉ có nhấp nhô một câu, mà lại cùng trước mắt trường hợp này, không có không liên quan một câu. Người nào cũng không biết Diệp Thiên vì sao lại nói ra lời này. Thậm chí có bộ phận không động đệ tử cảm thấy Diệp Thiên hiển nhiên là đang cố lộng huyền hư. Thế mà làm người trong cuộc Quách Tử Vinh lại khi nghe thấy lời này về sau, không chỉ có dừng lại bước về phía Ôn Minh cước bộ, càng là thân thể lớn rung động, giống như lọt vào tia chớp. Tê Thanh nói, ngươi là làm sao biết? Đây là Quách Tử Vinh nhiều năm qua ẩn tật, cho dù là bên cạnh hắn người thân nhất người cũng không biết. Theo 3 năm trước đây bắt đầu, mỗi khi rạng sáng 2 giờ đến 5 điểm, khoảng thời gian này, người kỳ kinh bát mạch đều sẽ phải chịu ban đêm âm khí dẫn đạo. Bắt đầu nghịch chuyển, thân thể 372 căn trong kinh mạch, trên người ngươi có 371 căn đều tại nghịch chuyển. Chỉ có sau cùng một cái thiếu thương tử ngọ mạch bảo trì nguyên dạng. Cũng chính là có căn này kinh mạch mới bảo trụ ngươi một cái mạng nhỏ. Ai, kinh mạch ngược dòng thống khổ, giống vạn kiến đốt thân, giống vạn tiễn xuyên tâm, giống dầu nóng đổ tại trên thân thể. Kỳ, ngứa không gì sánh được, đau không thể đỡ, hết lần này tới lần khác còn không có giải cứu chi pháp. Khi đó, người liền tự sát dũng khí đều không có, chỉ có thể cắn chặt răng, hết sức dày vò, thẳng đến rạng sáng 5 giờ về sau, giữa thiên địa âm khí tinh thần sa sút, dương khí tăng lên, người kinh mạch lại hội trở về hình dáng ban đầu. Diệp Thiên càng nói, thần sắc cùng ngữ khí thì lộ ra càng phát ra bình tĩnh ôn hòa. Quách Tử Vinh giữ kín không nói ra. Giấu diếm đến vô cùng bí ẩn sự tình, Diệp Thiên lại giống như là tận mắt nhìn thấy, giống như thuộc như lòng bàn tay êm tai nói. Tất cả mọi người tại thời khắc này nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên. Theo Quách Tử Vinh sắc mặt, mọi người cũng đều nhìn ra được Diệp Thiên lời nói này nói trúng Quách Tử Vinh tình hình thực tế. Không động đệ tử lại một lần nữa đối Diệp Thiên quang tới sùng kính thần phục ánh mắt. Diệp Thiên đốt một điếu khói, dù bận vẫn ung dung lại tiếp tục mở miệng nói. Kinh mạch ngược dòng triệu chứng, người bình thường khẳng định là thúc thủ vô sách. Nhưng ta lại có thể một lần nữa trải vuốt ngươi kinh mạch, để ngươi kinh mạch trở về hình dáng ban đầu. Mọi người lần nữa giật mình, cảm thấy không hiểu ra sao. Đầu đều lớn hơn, không nghĩ ra Diệp Thiên đến tột cùng muốn làm gì. Theo Diệp Thiên trong lời nói, mọi người phán đoán ra Diệp Thiên tựa hồ muốn bảo vệ Quách Tử Vinh. Phải biết, Quách Tử Vinh là không động phái phản đồ, lẽ ra nên tiếp nhận ba đao sáu động trừng phạt. Cho dù là Thường Ngộ Thu, lúc này cũng là một mặt mộng bức nhìn qua Diệp Thiên. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, chỉ mong Diệp Thiên có thể xử tử Quách Tử Vinh, mà không phải khoan dung Quách Tử Vinh hành vi phạm tội. Người thật có cái này năng lực. Quách Tử Vinh nửa tin nửa ngờ đáp lại nói. Thời gian 3 năm, thâm thụ kinh mạch ngược dòng tra tấn. Nếu không phải võ đạo ý chí coi như kiên định lời nói, hắn đã sớm tự mình đoạn. Tại tối nay trước đó, hắn cũng không có cùng Diệp Thiên tiếp xúc qua, chỉ là nghe nói qua tà thần chi danh. Trong truyền thuyết tà thần giống như thần không gì làm không được, cho nên lúc này Diệp Thiên có thể một câu nói toạc ra thân thể của hắn ẩn tật, hắn cũng không có cảm thấy bao lớn ngoài ý muốn. Diệp Thiên giống như cười mà không phải cười đánh giá Quách Tử Vinh, cũng không có chính diện giải thích Quách Tử Vinh nghi hoặc, mà chính là nói khẽ, ngươi là bởi vì tu luyện thiên ma giải thể thần công mới đưa đến kinh mạch nghịch chuyển, ta nói không sai đi. Chúng người quá sợ hãi ngó ngó Diệp Thiên, lại nhìn xem Quách Tử Vinh. Thiên ma giải thể chỗ lợi hại ở chỗ, không hạn chế nghiền ép thân thể tiềm năng, trong nháy mắt tăng lên chiến lực, tu luyện được càng tinh thần, tăng lên chiến lực thì càng cao. Nghe nói luyện đến tối cao tầng thứ đại viên mãn cảnh giới lúc, thanh đồng cấp võ giả đều có thể tại chiến lực bạo tăng tình huống dưới, dễ như trở bàn tay chém giết kim cương cấp cường giả. Nghe được Diệp Thiên có thể nói ra chính mình kinh mạch nghịch chuyển nguyên nhân, Quách Tử Vinh triệt để tin tưởng Diệp Thiên thật có thủ đoạn, có thể làm chính mình phục hồi như cũ. Nhưng chính mình là không động phản đồ thân phận, đã ngồi vững, chứng cớ rành rành, đây là ai đều không có cách nào cải biến sự tình. Cho dù Diệp Thiên thật tiêu trừ trong cơ thể mình kinh mạch nghịch chuyển triệu chứng, chính mình vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ được như vậy, Quách Tử Vinh không do dự nữa, lần nữa cất bước đi hướng Ôn Minh. Tự gây nghiệt, không thể sống a. Diệp Thiên quét mắt một vòng Quách Tử Vinh phía sau lưng, biểu lộ cảm xúc thở dài nói: "Lão Quách, sinh tử tồn vong quyết định bởi tại một ý nghĩ sai lầm." Quách Tử Vinh không nói thêm gì nữa, cùng lọt vào tân trưởng môn xử tử, còn không bằng đầu nhập vào Ôn Minh. Cho dù là kéo dài hơi tàn, cũng hầu như so tại chỗ bị giết có lời được nhiều. Diệp Thiên trong mắt hiện ra một vệt vẻ ảm đạm. Hắn nguyện ý bảo vệ Quách Tử Vinh, cũng là bởi vì mấy giờ trước, Quách Tử Vinh từng tại nhà hàng Tây biến ảo thành tiền bất đa bề ngoài, chân thành tha thiết thành khẩn khuyên nói mình rời đi Phong Lâm trấn nơi thị phi này. Diệp Thiên cho tới bây giờ còn không biết Quách Tử Vinh lúc đó làm như vậy nguyên nhân là cái gì. Ta không thể nhìn hắn đem bí mật mang vào phần mộ, cho nên mới bảo vệ hắn, không có nghĩ rằng hắn lại không biết tốt xấu. Diệp Thiên trong lòng thầm than, một bên Thường Ngộ Thu coi chừng đêm dài lắm mộng, sinh thêm sự cố, sau đó mở miệng đề nghị: "Trưởng môn nhân, xin mau sớm xử trí phản đồ, bảo trì môn quy tôn nghiêm." Răn đe, Diệp Thiên lông mày nhíu chặt, hiện tại hắn đã là thế thành cưỡi hổ. "Quách Tử Vinh, chịu chết đi." Diệp Thiên quát lạnh một tiếng, thông suốt quay người, một chiêu long trảo thủ cách không chụp vào Quách Tử Vinh phía sau lưng. Lấy Quách Tử Vinh công lực hao tổn tình huống, cho dù là toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc có thể theo Diệp Thiên một chảo này dưới chạy thoát. Diệp Thiên tốc độ lại vội lại nhanh, nhanh chóng như báo tố, tại công hướng Quách Tử Vinh đồng thời, hắn cũng đang toàn lực phòng bị Ôn Minh đột nhiên xuất thủ ngăn cản chính mình. Cơ hồ ngay tại trong chớp mắt, Diệp Thiên năm ngón tay ngưng tụ ra hư ảnh, phốc suy, năm đạo trầm đục, hợp thành một đạo, đồng thời đâm vào Quách Tử Vinh phía sau lưng. Tại Quách Tử Vinh kêu rên giữa tiếng kêu gào thê thảm, hướng về sau kéo một cái, Quách Tử Vinh gần 200 cân thân thể, hô một tiếng, hướng về sau bay xuống Diệp Thiên bên chân. Diệp Thiên một cái tay khác ở trong hư không một chảo, leng keng một tiếng, một cái không động đệ tử trên tay trường đao giống như là bị một loại nào đó cảm ứng, theo vỏ kiếm đao bên trong bay ra, không nghiêng không lệch rơi vào Diệp Thiên trên tay. Diệp Thiên không do dự nữa, giơ tay chém xuống, phốc liên tiếp ba đạo đâm tiến Quách Tử Vinh ở ngực, trường đao lần nữa quất ra lúc lưỡi đao đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Quách Tử Vinh trước ngực phía sau lưng chịu đựng ba đao sáu động, đỏ bừng máu tươi giống suối phun giống như bạo bắn mà ra, còn cần xử trí như thế nào? Diệp Thiên lạnh lẽo ánh mắt quét về phía một bên Thường Ngộ Thu, có chút không vui hỏi. Thường Ngộ Thu âm thầm nuốt nước miếng một cái, hơi có vẻ xấu hổ đáp lại nói: "Cái này là được rồi, cái này phản đồ sống hay chết, toàn bằng hắn tạo hóa. Diệp Thiên vừa mới ra tay, hoàn toàn là vô ý thức, có thể đối Quách Tử Vinh thân thể tạo thành tổn thương gì? Hắn căn bản không đi cân nhắc, đem Quách Tử Vinh tại bị xử trí về sau sinh tử tồn vong giao cho Thượng Thiên đến an bài. Nằm dạp trên mặt đất, Quách Tử Vinh phát ra tiếng hít thở nặng nề, lục đạo máu tươi theo hô hấp thong thả và cấp bách phát sinh biến hóa, lúc mạnh lúc yếu. Nhìn thấy một màn này, không động đệ tử từng cái mặt đều trắng. Chánh thức để Diệp Thiên cảm thấy kỳ quái là Ôn Minh thế mà không có xuất thủ ngăn cản. Diệp Thiên ý nghĩ này vừa dứt xuống, Ôn Minh bước ra một bước, xoạt xoạt một tiếng vang giòn, một chân dẫm tại Quách Tử Vinh trước ngực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.